Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 192, buổi đêm khác thường. Góc truyện audio.com. Ngươi đương nhiên cũng là ngủ ở nơi này. Lục Cầm giờ phút này thật sự hận không thể chui vào khe đất. Chính mình đường đường một cái lão sư, thế nhưng muốn cùng học sinh cùng nhau ngủ, cho dù hắn đã trưởng thành, nhưng là như vậy cũng không ổn a. Nhưng là nàng cũng không có cách nào. Lúc này đây Tô Phàm là lấy thân phận bạn trai của nàng tới. Một lòng muôn ôm cháu trai lão mẹ chính là chỉ cho hai người mình chuẩn bị một cái giường này. Chính mình vừa mới đưa ra yêu cầu muốn phân phòng ngủ. Mẫu thân liền đến một câu. Giờ đều thời đại nào rồi. Còn phân phòng ngủ, hơn nữa, người ta Tiên Nhi không phải cũng cùng Hồng Dịch một cái phòng sao? Một câu liền đem Lục Cầm lời muốn nói toàn bộ phá hỏng. Chính mình nếu là lại mạnh mẽ yêu cầu phân phòng ngủ. Như vậy những thẩm thẩm khác sẽ thấy thế nào? Gia gia thấy thế nào? Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ đành nhận mệnh. Nhưng là nơi này chỉ có một cái giường. Nếu như đối phương là Triệu Tử Kỳ hoặc là Tô Viện Viện. Tô Phàm sẽ không chút do dự bổ nhào qua. Nhưng là nàng lại là lão sư của mình. Chính mình như thế nào có thể cùng lão sư cùng nhau ngủ? Không sao, ngươi ngủ giường, ta ngủ trên sàn nhà là được. Lục Cầm mở miệng nói. Đây là quyết định nàng đã sớm nghĩ kỹ. Chỉ cần không ra khỏi gian phòng này. Không làm những cái họ hàng đó biết Tô Phàm giả vờ làm bạn trai của mình là được. Dù sao ngày mai liền đi rồi. Ngủ một buổi tối trên sàn nhà cũng không có gì. Đương nhiên, làm một nữ tính, nàng càng hy vọng Tô Phàm ngủ trên sàn nhà. Chính mình ngủ giường, nói như vậy, cũng bất quá là đưa ra một cái cách ngủ mà thôi. Nga, vậy được rồi, ai ngờ đến Tô Phàm liền như vậy trực tiếp đáp ứng. Sau đó liền bắt đầu ở trước mặt nàng cởi ra giày vớ. Một bộ dáng hoàn toàn đem nơi này trở thành nhà của mình. Cái này tiểu hỗn đản, như thế nào ngay cả một chút tân sĩ phong độ đều không có. Ngươi không biết xấu hổ làm chính mình một nữ nhân ngủ trên sàn nhà sao? Hung hăng trừng mắt nhìn Tô Phàm liếc mắt một cái. Lục Cầm xoay người liền hướng tủ gỗ bên cạnh đi đến. Cho dù là ngủ trên sàn nhà, cũng nên tìm chăn mền đi. Tô Phàm lại là cười hắc hắc. Ánh mắt ở trên dáng người mạn diệu của Lục Cầm đảo qua liếc mắt một cái. Một đầu chui vào toilet vệ sinh tắm rửa đi. Nhìn đến Tô Phàm tiến vào toilet tắm rửa. Lục Cầm đem cái chăn trong ngăn tủ ôm ra đặt ở trên sàn nhà. Lại nhanh chóng lấy ra váy ngủ của mình. Hướng tới phương hướng toilet nhìn thoáng qua. Sau khi xác định Tô Phàm đang tắm rửa. Vội vàng đem khăn tắm kéo xuống. Lộ ra hai luồng thật lớn kia, sau đó nhanh chóng đem váy ngủ chồng lên, bên trong phòng tắm, các loại dụng cụ tắm rửa đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Thậm chí liền quần cộc đều cho hắn chuẩn bị, cũng không biết là Lục Cầm chuẩn bị, vẫn là mẫu thân của nàng chuẩn bị, nhanh chóng tắm rửa vệ sinh xong, Tô Phàm ăn mặc một cái quần cộc liền như vậy từ bên trong đi ra. Vừa ra tới. Liền nhìn đến Lục Cầm đã bọc lấy chăn mền ngủ ở mép giường trên sàn nhà. Cả người đều ngẩn người. Lục lão sư, ngươi sẽ không thật sự tính toán ngủ trên sàn nhà đi. Tô Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Hắn chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Đương nhiên, ngươi là khách nhân, giường đệm cũng nên tặng cho ngươi ngủ đi. Lục Cầm tức giận mắt trợn trắng. Lại phát hiện Tô Phàm chỉ mặc một cái quần cộc. Thân hình mạnh mẽ lộ ra ngoài, khuôn mặt lại một lần nữa đỏ lên, kỳ thật chúng ta có thể cùng nhau ngủ giường, dù sao giường lớn như vậy, Tô Phàm chẳng biết xấu hổ mà nói, ngươi đừng hòng, nhanh lên ngủ đi, thời gian không còn sớm, lại một lần nữa hướng tới Tô Phàm ném một cái liếc mắt, Lục Cầm kéo qua chăn mền đắp lên đầu, nàng không dám lại tiếp tục nhìn. Tô Phàm thân hình tuy rằng không phải cái loại này kẻ cơ bắp, nhưng lại rất có đường cong, chỉ là xem một cái, khiến cho nàng có chút mặt đỏ tim tập, cho dù là đắp lên chăn mền, cũng cảm giác chính mình trái tim thình thịch nhảy cái không ngừng. Ha ha, ta cũng là chỉ đùa một chút mà thôi, vẫn là ngươi ngủ giường đi, làm một cái nữ hài tử ngủ trên sàn nhà, ta ngủ giường, lương tâm sẽ bất an. Tô Phàm ha ha cười, hoàn toàn không có một chút ý tứ chiếm tiện nghi. Vẫn là không được, ngươi an tâm ngủ giường đi. Lục Cầm trong miệng nói, trong lòng lại là một cái ý tưởng khác. Tính tiểu tử ngươi có lương tâm, bất quá nghĩ đến Tô Phàm chung quy là giúp chính mình một chuyện lớn như vậy. Làm hắn ngủ trên sàn nhà tựa hồ cũng có chút không ổn. Vẫn là quyết định chính mình ngủ đi. Ta nói thật, nếu là ngươi không ngủ giường, ta đêm nay liền không ngủ. Ai biết Tô Phàm lại là kiên quyết nói. Lục Cầm thò đầu ra, nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Tô Phàm, lúc này mới từ trên sàn nhà bò lên. Vậy được rồi, nghĩ đến chính mình trước đó còn như vậy suy đoán Tô Phàm. Trong lòng nhiều ít có chút áy náy. Thời điểm nàng đứng lên, Tô Phàm mới phát hiện nàng đã thay một bộ váy ngủ 2 dây tơ lụa màu xanh da trời. Váy ngủ cổ áo không tính thấp, nhưng là Lục Cầm bộ ngực thật sự quá mức lớn. Trước ngực một mảnh tơ lụa hoàn toàn bị đẩy lên, hai nửa bán cầu trắng nõn thật lớn lộ ra, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến hai cái điểm lồi. Váy ngủ mép váy bất quá rũ đến bờ mông, trắng nõn đùi cũng là lộ ở bên ngoài, nhìn qua quá mê người. Chẳng sợ Tô Phàm tâm trí dị thường kiên định, lúc này cũng có một loại máu mũi cuồng phun xúc động. Vội vàng áp xuống trong lòng cỗ sao động kia, nắm qua Lục Cầm đưa tới chăn mền, nằm ở trên giường, nhưng là hắn trái tim lại đồng dạng thình thịch nhảy cái không ngừng. Trong đầu, luôn là không tự giác hiện ra thân thể mê người kia của Lục Cầm. Về phần Lục Cầm, nhìn đến Tô Phàm quả thật ngủ ở trên sàn nhà, trong lòng lại luôn cảm thấy áy náy không thôi. Hiện giờ đã tới mùa đông rồi, phía nam lại không có lò sưởi, liền máy điều hòa không khí cũng không có mở, chăn mền kia lại mỏng như vậy, chính mình lúc nãy nằm ở nơi đó đều cảm thấy lạnh. Tô Phàm nếu là ngủ cả đêm, vậy không phải sẽ cảm mạo? Hắn vì chính mình làm nhiều như vậy, nếu là ngày mai bị cảm làm sao bây giờ? Nhưng là muốn cho hắn đi lên cùng chính mình cùng nhau ngủ. Kia lỡ như, nghĩ tới cùng Tô Phàm ở bên nhau đủ loại, Lục Cầm trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Hắn hẳn không phải là người như vậy đi. Tô Phàm, ân, lạnh không, còn tốt, nếu không, ngươi leo lên giường ngủ đi. Không cần, ta cũng không thể để một cái nữ hài tử ngủ trên sàn nhà. Lời nói của Tô Phàm lại một lần nữa làm Lục Cầm một trận cảm động. Không phải, ý của ta là, chúng ta có thể cùng ngủ. Lục Cầm không biết chính mình là như thế nào nói ra một câu này. Thật sự, Tô Phàm tựa như ăn thuốc kích thích nhảy dựng lên, vốn dĩ bao lấy hắn chăn mền kia cũng rơi xuống trên mặt đất. Lộ ra thân hình mạnh mẽ chỉ mặc một cái quần cộc. Sau đó cũng không đợi Lục Cầm lại lần nữa mở miệng nói chuyện. Đã một phen kéo lên chăn mền, chui đi vào, tốc độ kia nhanh đến mức kinh người. Quả thực so với mèo còn muốn linh hoạt, Lục Cầm hoàn toàn trợn tròn mắt. Chính mình có thể nói là giả sao? Sớm biết rằng gia hỏa này tích cực như vậy, đánh chết nàng cũng sẽ không nói ra một câu như vậy. Nhưng là sự việc đã như vậy, chẳng lẽ chính mình còn có thể đuổi hắn xuống giường sao? Chỉ hy vọng hắn buổi tối không cần sằng bậy, nhưng nếu là hắn thật sự sằng bậy làm sao bây giờ? Hô to, nói giỡn, hắn hiện tại là bạn trai của mình, thật muốn đối với chính mình làm chút gì? Sợ là lão ba lão mẹ của mình sẽ giơ hai tay tán thành. Phản kháng, chính mình thân mình nhu mì như vậy, như thế nào có thể phản kháng? Ai? Thôi, nếu là hắn thật sự sằng bậy, vậy cho hắn đi. Nghĩ tới Tô Phàm vì chính mình làm ra đủ loại, Lục Cầm trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Editor, Suanmi 0562, cách chương.